Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Hỏa Ly Chu điều kiện. Điều kiện kỳ thật rất đơn giản. Làm, lúc ngươi đạt được Ngô Đồng Cốc truyền thừa về sau, cần quà đáp lễ 2 giọt tinh huyết cho ta cùng Tiểu Hắc. Hỏa Ly Chu theo như lời điều kiện xác, thực rất đơn giản. Itachi nhớ kỹ, lần đầu đến Ngô Đồng Cốc thời điểm, đúng là Hắc Đan Chu. Hỏa Ly Chu tặng cho Phượng Hoàng máu, mới làm cho mình đã thức tỉnh âm dương thuộc tính chakra. Quà đáp lễ tinh huyết, cùng hắn nói là điều kiện, không bằng nói là có qua có lại. Hai vị Phượng Hoàng tiên nhân vốn là không có mắc nợ cái gì. Hỏa Ly Chu vì sao còn muốn đặc biệt nói ra? Nếu như đang ở giới ninja, Itachi có lẽ còn có thể nghi thần nghi quỷ. Nhưng trước mắt thế nhưng là thần thú Phượng Hoàng. Itachi không có lý do gì chất vấn bọn họ thú phẩm. Itachi chính muốn mở miệng đáp ứng, chỉ thấy Hắc Đan Chu vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc đi trở về, lộ ra ít có ngưng trọng. Itachi, có một số việc ta phải trước muốn nói cho ngươi. Hắc Đan Chu đã cho rằng Itachi gặp lấy được cao hơn thành tựu, hắn cũng không muốn làm một cú. Có một số việc phải sớm nói rõ ràng, miễn cho ảnh hưởng tới song phương giao tình. Tinh huyết hợp với thọ nguyên, 2 giọt tinh huyết đại biểu cho 20 năm tuổi thọ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. 20 năm tuổi thọ, trách không được Hỏa Ly Chu trước cần nói điều kiện. 2 giọt Phượng Hoàng tinh huyết, đối với Phượng Hoàng thần thú mà nói, không coi là cái gì. Nhưng đối với tuổi thọ khó khăn lắm chỉ có chừng 100 tuổi nhân loại mà nói, 20 năm thế nhưng là không nhỏ trả giá. Ta đáp ứng các ngươi, rất nhanh. Tại Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu thần sắc kinh dị ở bên trong. Itachi cấp ra đáp án của mình. Ta vốn là chết qua một lần, cái này mệnh coi như là nhiều ra đến đấy. 20 năm đổi lấy Ngô Đồng Cốc truyền thừa cũng không tính chịu thiệt. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu mong mỏi Itachi đáp án, nhưng thật không ngờ Itachi gặp như vậy thống khoái, không khỏi rất là niềm vui. Ngươi tiểu tử này, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hỏa Ly Chu cho Itachi một cái nhiệt tình Phượng Hoàng ôm. Nóng quá, Itachi trong nội tâm nói. Hỏa Ly Chu trên thân lộ ra hơi thở nóng bỏng, hôn đến Itachi sắp thở không nổi đến. Ta cũng bão nhất cái. Hắc Đan Chu cảm giác mình làm thú vật muốn công bằng, tâm ý đã đến là tốt rồi. Itachi đuổi mau tránh ra, bất đồng giống ở giữa ôm. Thấy thế nào như thế nào không hài hòa, hai vị Phượng Hoàng tiên nhân. Lần này ta muốn tu luyện truyền thừa rút cuộc là cái gì? Itachi hợp thời rời đi Hắc Đan Chu lực chú ý. Thời điểm này, Itachi tò mò trong lòng tâm như chui vào mở giếng dầu. Phun ra không chỉ, người theo chúng ta đến. Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu kết thúc vui đùa ầm ĩ. Đôi cánh chợt hiện, mang theo Itachi về tới Ngô Đồng Uyển trong. Ngô Đồng Uyển chính giữa cấm địa lên, màu bạc côn sớm đã biến thành sáng lạn màu vàng. Như ý côn, 3 cái chữ vàng không ngừng xoay quanh lưu truyền. Đây là có chuyện gì? Itachi tự hồ cảm nhận được, như ý côn tại hô hoán bản thân. Mấy nghìn năm qua đi, như ý côn lại một lần nữa cảm nhận được chủ nhân của mình. Hắc Đan Chu ngữ khí ung dung, trong lời nói lộ ra một tia tiếc hận. Không phải là ta đi. Itachi không muốn ý tứ sờ lên cái mũi. Cái này giống vậy một mỹ nữ nói giới thiệu cho ngươi bạn gái. Làm, lúc ngươi hỏi là của người nào thời điểm, nàng cười một tiếng, chính là ta nha. Tiểu tử ngươi, cho rằng trở thành như ý côn chủ nhân dễ dàng sao như vậy? Hỏa Ly Chu tự hồ cảm nhận được Itachi trong nội tâm tự luyến. Cho Itachi một cái hạt rẻ, chỉ có đã lấy được Ngô Đồng Cốc chính thức truyền thừa, người mới có cơ hội trở thành như ý côn bổ nhiệm mới chủ nhân. Bổ nhiệm mới chủ nhân. Itachi giật mình kịp phản ứng. Như ý côn trước kia còn có qua chủ nhân. Đó là ai? Itachi Sera gần nhìn lại. Như ý côn thâm sâu xa xưa, hắn cũng không cách nào nhìn thấu. Đây mới thực sự là thần khí. Như thế thần khí chủ nhân chắc chắn sẽ không có tiếng tăm gì. Nhưng hắn tại sao không có nghe nói qua? Hắn sẽ là ai chứ? Itachi ánh mắt tò mò tại hai vị Phượng Hoàng tiên nhân trên thân lưu truyền. Hỏa Ly Chu có chút ảo não, cảm thấy bản thân lắm mồm, bị để lộ không nên nói cơ mật. Dừng rồi dừng á. Hắc Đan Chu lơ đễnh phất phất tay. Hỏa Ly Chu vô ý thức hơn miệng, vừa vặn làm cho hắn có cơ hội mở ra trong lòng chủ đề, những sự tình này ngươi sớm muộn sẽ biết. Tại ngươi tu luyện Ngô Đồng Cốc truyền thừa trước, là thời điểm nói cho ngươi biết Ngô Đồng Cốc chuyện cũ rồi. Một người nhị thần thú ngồi vây quanh một vòng, hơi có chút truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cảm giác. Itachi, ngươi cũng đã biết, ta cùng với Tiểu Hồng tu luyện là cái gì? Song tu. Itachi trong nội tâm toát ra hai chữ này. Không cần phải nói, hắn cũng biết cái này là sai lầm đáp án. Không biết, Itachi lắc đầu, cao nhân muốn truyền thụ cho ngươi công phu thời điểm, không biết sẽ phải nói không biết. Phượng, Hoàng, Chín, Biến, Hắc Đan Chu từng chữ một, đây cũng là ta muốn giao cho ngươi truyền thừa. Phượng Hoàng cửu biến, ngươi cũng có thể tu luyện. Itachi mở to hai mắt, đây chính là thần thú tu luyện thuật, đương nhiên có thể tu luyện. Hỏa Ly Chu tiếp lời nói, ngươi đang ở đây giới ninja thời điểm, không phải là tu luyện cái kia cái gì huyết chỉ phong tiên thuật sao? Ngươi đầy cũng có thể nhìn ra, ta nhưng chưa từng có đã từng nói qua. Itachi trong lòng nghĩ nghĩ, Phượng Hoàng, không hổ là thần thú, dưới cơ duyên xảo hợp, liền tu luyện. Itachi gật đầu thừa nhận, tu luyện cũng tốt, nếu như ngươi không có tu luyện qua nhẫn thuật, chúng ta cũng sẽ không truyền cho ngươi Phượng Hoàng cửu biến. Hắc Đan Chu giải thích nói, nhẫn thuật tu luyện, trước nhẫn thuật, sau tiên thuật, cuối cùng có thể tu luyện thần thuật rồi. Mà Phượng Hoàng cửu biến, liền thuộc về trí cao thần thuật. Thần thuật, nghe thấy nghe cái tên này, Itachi đã biết rõ Phượng Hoàng cửu biến lợi hại. Ta cùng Tiểu Hồng, hiện tại muốn tu luyện đến đệ cửu biến. Hắc Đan Chu không có chút nào tự hào thần tình, nhưng vẫn như thế không có đạt được Ngô Đồng Cốc chính thức truyền thừa. Phượng Hoàng cửu biến, chẳng lẽ cao nhất truyền thừa không phải là đệ cửu biến? Itachi ngồi thẳng người, muốn nghe xem Hắc Đan Chu nói như thế nào. Không, Phượng Hoàng cửu biến cái tên này, chỉ là lấy sổ chi cực có thể mệnh danh. Hắc Đan Chu lắc đầu, tiếp tục nói, Phượng Hoàng cửu biến cuối cùng biến đổi gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn biến. Nhưng cuối cùng này biến đổi, ta cùng Tiểu Hồng Thủy Chung không có luyện thành. Nói đến đây, Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu trịnh trọng đánh giá Itachi, ánh mắt tựa hồ muốn nói, tiểu tử, tu thành cuối cùng biến đổi hy vọng ngay tại trên người của ngươi rồi. Ta, Itachi ánh mắt dò hỏi. Ừ, Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu gật đầu. Vì sao? Itachi rốt cuộc mở miệng hỏi. Trên người của ngươi là một cỗ quen thuộc khí tức. Hắc Đan Chu nói, đã từng tu luyện thành công chính là cái người kia, với ngươi có đồng dạng khí tức. Hỏa Ly Chu bổ sung, nếu như ngồi đối diện không phải là hai vị Phượng Hoàng tiên nhân. Itachi gặp cảm giác được bản thân gặp thần côn. Nhớ tới đi, một ngày kia, ngươi đi tại trên đường cái, gặp được một tên ăn mày. Hắn đối với ngươi nói, ngươi cốt cách ngạc nhiên, trời sinh võ học kỳ tài, chỉ có ngươi mới có thể luyện thành Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ngươi gặp là cảm giác gì? Itachi bao nhiêu đã minh bạch hai vị Phượng Hoàng tiên nhân tình cảnh. Có lẽ bản thân có trợ giúp bọn hắn rảo bước tiến lên Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn hoàn cảnh. Phượng Hoàng, cuối cùng cả đời chẳng phải cần củ lấy cầu, một ngày kia có thể Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn sao? Cũng may nghe Hỏa Ly Chu khẩu khí, Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn biến, không phải là không có người tu thành qua, đã có người thành công qua. Hai vị Phượng Hoàng tiên nhân mới không có buông tha cho hy vọng. Tên kia là ai? Itachi tế bào não gia tốc vận chuyển, Seragon phục chế trí nhớ tốc độ ánh sáng giống như đảo qua, nhưng không có chút nào có giá trị tin tức. Tên kia là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,